Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 125 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn bảng lương, lại không có ai phát hiện ra Phan Lâm bên này lặng lẽ đi tới bên cạnh Phong Tử Viễn. Phong Tử Viễn gắt gào ôm lấy thi thể của Du Linh như cũ, ruột gan đã đứt từng khúc, cơ thể không còn sức sống. Thế giới của anh ta đã trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng. Đừng làm phiền tôi muốn ở cùng một chỗ với Du Linh. Phong Tử Viễn không quay đầu lại, anh ta tưởng rằng là vị sư đệ nào đó muốn đến an ủi, liền trực tiếp mở miệng, nhưng truyền đến lại là một câu khiến cho anh ta không thể nào tưởng tượng được. Muốn cứu cô ta không? Lời này vừa thốt ra, cả người của Phong Tư Viễn run lên mạnh mẽ, vội vàng quay đầu lại. Chiếu vào trong mắt của anh ta chính là khuôn mặt của Phan Lâm. Anh nói sao cơ? Anh có thể cứu cô ấy sao? Anh có thể cứu sống Du Linh của tôi sao? Phong Tư Viễn có phần kích động, vội vàng cầm lấy cánh tay của người nọ hỏi. Có thể. Phan Lâm gật đầu. Xin vị sư huynh này ra tay, xin sư huynh cứu Du Linh. Chỉ cần ngài có thể cứu sống Du Linh, Tử Viễn nguyện vì ngài mà làm trâu làm ngựa. Phong Tử Viễn vội vàng buông Du Linh ra, quỳ gối trước mặt Phan Lâm, không ngừng dập đầu. Động tĩnh rất nhỏ bên này, có mấy tên đệ tử bên cạnh nhìn thấy, tất cả mọi người đều cực kỳ ngoài ý muốn. Phan Lâm nhanh chóng nâng anh ta dậy. Không cần phải làm trâu làm ngựa, tôi chỉ cần sau này anh có thể hiểu được một số việc. Như vậy là đủ rồi, Phan Lâm nói. Phong Tử Viễn ngần người. Sư huynh, ngài muốn tôi hiểu được cái gì đây? Hiểu được lý lẽ, có thể phân biệt đúng sai, thấy rõ, tốt xấu, biết cái gì là thiện, là ác. Phan Lâm vừa nói, vừa lấy kim bạc ra, đâm vào người của Du Linh. Phong Tử Viễn không thể hiểu lời nói này của Phan Lâm có ý nghĩa gì, không hiểu vì sao. Lại nhìn thấy Phan Lâm hạ xuống mấy kim bạc. Du Linh giống như là bị điện giật vậy, đột nhiên run rẩy, lại không còn động tĩnh. Cảnh tượng này cũng cho Phong Tử Viễn hy vọng rất lớn. Du Linh! Anh ta kích động gấp gáp kêu lên. Phan Lâm ngừng lại. Sư huynh, mau cứu chữa cho sư muội. Phong Tử Viễn vội nói. Hiện tại, sợ rằng còn chưa thể. Điều kiện rất sơ sài. Tình trạng vết thương của cô ta cũng quá nghiêm trọng. Tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo vệ một hơi thở của cô ta. Bảo vệ mạch máu của cô ta. Để cô ta còn có thể sống sót. Nếu muốn hoàn toàn bình phục, phải xem trị liệu tiếp sau đó. Phan Lâm nói. Vậy đại khái cần bao lâu? Vừa đúng 2 năm. 2 năm này tôi sẽ từ từ chữa trị cho cô ta, cứu sống cô ta, không phải là vấn đề lớn. Phan Lâm nói. Thật sao? Phong Tử Viễn mắt hồ chứa đầy nước mắt, lập tức quỳ xuống lần nữa, dập đầu thành tiếng với Phan Lâm. Cảm ơn sư huynh. Anh ta thấy được hy vọng. Người này cho anh ta hy vọng. Tại giờ phút anh ta tuyệt vọng, có thể thấy được ánh sáng bình minh. Là chuyện làm cho người khác phấn khởi biết bao nhiêu. Không cần phải khách sáo, mau đứng lên đi. Phan Lâm thấp giọng nói. Phong Tử Viễn đứng dậy, xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt. Sư huynh, nếu có gì muốn sai bảo, Tử Viễn nhất định sẽ vượt lửa qua sông, dùng hết toàn bộ khả năng, hoàn thành nhiệm vụ vì sư huynh. Không cần, anh chỉ cần nhớ kỹ những lời tôi vừa mới nói qua thôi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Mang cô ta sang một bên nghỉ ngơi thật tốt. Chờ việc này kết thúc, tôi lại tiếp tục xử lý miệng vết thương cho cô ta. Được, sư huynh. Phong Tử Viễn đầu ôm lấy Du Linh, lui sang một bên. Bên này dường như quỷ thủ đã nhận ra điều gì đó, quét mắt nhìn Phong Tử Viễn, trong mắt lộ vẻ khó nhằn. Đương nhiên, tầm mắt của ông ta cũng rất nhanh đặt trên người của Phan Lâm. Cũng không biết Phan Lâm đột nhiên đi đến để làm cái gì. Lúc này tiếng vang nặng nề lần thứ hai truyền ra, mặt đất lại rung chuyển. Tầm mắt của mọi người một lần nữa tập trung lại trên người của ông già và bàng lương. Lại thấy ông già lại nổ một tảng đá lớn rạn nứt, đá vụn nổ ra tung tóe. Về phần bàng lương thở hổn hển lui về một bên, lại tránh thoát một cách hoàn mỹ. Nhưng mà thể lực của anh ta đã không thể chống đỡ được bao lâu. Mỗi lần trốn tránh cùng với chạy trốn đều dùng hết toàn bộ sức lực. Hiện giờ anh ta đã đem toàn bộ thực lực để chạy trốn. Nhưng thể lực của anh ta sao có thể so sánh với thể lực của ông già đây? Thế nào? Hết sức rồi sao? Ông già liếc mắt nhìn bàng lương, khuôn mặt giàn nua tràn đầy một nụ cười giả tạo. Nếu đã như thế này,

Nếu sư huynh lên đánh chiến, ai có thể là đối thủ của huynh ấy đây? Chẳng lẽ đại sư huynh không có hứng thú với đại hội Đông Hoàng này sao? Mọi người đều hoang mang, cùng nhau nghị luận bàn tán. Vô Cực không tới sao? Vậy thì phải làm sao đây? Người không cho hắn ta tới sao? Liễu Thị Phụng không vui, lạnh lùng chất vấn. Hắn ta không muốn đến. Nghĩ nhất định không phải là vậy rồi. Dương Long hừ lạnh. Bởi vì Vô Cực hôm nay không đến, ta sẽ không ép buộc. Nhưng người nên phái một đệ tử khác lên tiếp chiến, chẳng phải như vậy sao? Được rồi. Lý Mạc Vân gật đầu, quay đầu nhìn về phía nhóm đệ tử ở chiến cung phía sau. Ôn Dịch, thay mặt chiến cung chúng ta đi ứng chiến. Cùng tiền bối, bàn bạc chuyện này đi. Người tên Ôn Dịch tái mặt như bị sét đánh. Ta... Đừng nói với ta là ngươi không dám đi. Nếu như ngươi hèn nhát như vậy, ngươi đừng ở lại cùng nữa. Chỉ là mất mặt của ta thôi. Ngươi nên biết sư phụ thường làm gì đối với những người như vậy. Ông ta nói mà không biểu cảm. Hắn nghe xong toàn thân run lên, há mồm không nói được gì. Còn không mau nhanh lên. Lý Mạc Vân tức giận hét lên. Ôn Dịch thân thể lắc lư, run rẩy đi về phía trước. Ôn sư huynh, Ôn sư huynh. Các đệ tử của chiến cung cùng gọi. Lúc này một tiếng hét đột nhiên vang lên. Sư phụ, tiền bối, Ôn sư đệ lúc trước khi ra ngoài luyện công đã bị thương, bây giờ vết thương vẫn còn chưa lành. Trận này ta không cần sư đệ tiến lên, để ta đánh. Lúc này một người đàn ông chạc 15-16 tuổi đột nhiên bước tới, kiên định hét lớn. Phạm sư đệ, Phạm sư đệ, người muốn làm cái gì? Người mau quay lại đi, Phạm sư đệ. Người không phải là đối thủ của ông ta đâu. Người trong chiến điện lo lắng, hò hét. Tuy nhiên, Lý Mạc Vân nhìn hắn gật đầu. Phạm Phong, vì ngươi muốn thay Ôn sư đệ của ngươi, vậy thì ngươi đừng làm sư phụ thất vọng. Lên đi. Vô số đệ tử sững sờ. Phạm Phong sắc mặt kiên định, như sao băng xài bước đi về phía lạc nhân. Đừng! Ôn Dịch nghiêm nghị hét lên, nắm lấy Phạm Phong mắng. Phạm Phong, ngươi không thể đi. Để ta đi. Giờ phút này, Ôn Dịch không khỏi sợ hãi. Sư huynh, người là huynh trưởng của tất cả huynh đệ. Tuy rằng thực lực không bằng huynh trưởng Vô Cực, nhưng huynh đối xử với chúng ta như gia đình vậy. Nội quy của chiến cung rất nghiêm khắc. Nhiệm vụ được giao mỗi ngày đều vô cùng nặng nề. Chính huynh là người đã động viên, giúp đỡ các sư huynh đệ khác. Cho nên không thể không có huynh. Còn Thần Phong ta, nhập môn sớm, người có thực lực tầm thường. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm. Hãy để trận chiến này cho tôi. Sư huynh, tôi làm điều đó chỉ vì anh thôi. Phạm Phong gầm gừ, đẩy Ôn Dịch ra, lao về phía lão nhân trước mặt. Phạm Phong! Ôn Dịch hai mắt đỏ như máu, gầm lên thảm thiết, lập tức đuổi theo, nhưng đã quá trễ. Phạm Phong không chào hỏi, hắn muốn trực tiếp công kích lão nhân. Tấn công trực diện sao? Đây chắc chắn là muốn tự sát. Ngay cả khi có Vô Cực ở đây, hắn ta có thể cũng không sống sót nổi. Nhiều người la hét điên cuồng, rất nhiều người trong chiến cung đều quay đầu nhắm mắt lại, không đành lòng mà xem cảnh tượng tiếp theo. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng này, một bóng người đột nhiên đứng trước mặt Phạm Phong và buộc hắn ta phải đứng lại. Dừng tay! Phạm Phong còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy trước mặt có một người xuất hiện, vội vàng dừng lại. Nhưng dưới tác dụng của quán tính, mọi người gần như không thể đứng vững. Những người xung quanh sững sờ, mở to mắt nhìn xem. Người này là Phan Lâm đó. Sao cơ? Thiếu Hài hơi tập trung, Dương Long, Liễu Thị Phụng, Tịnh Mộc Lâm và các trưởng lão khác cau mày. Thiếu Hài, đây là người của ông sao? Quản cho tốt người của ông đi, không được vi phạm nguyên tắc. Đại trưởng lão Lý Mạc Vân mở miệng nhắc nhở. Đừng lo lắng, đại trưởng lão, quy tắc chắc chắn là không thể phá vỡ. Thiếu Hài trong lòng vừa động, như là nghĩ tới cái gì đó, khóe miệng dương lên. Chỉ là... ta cho rằng Phạm Phong đệ tử của ngươi nhu nhược, lại liều mình tiến lên như thế này. Chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Các vị tiền bối, lão tổ sợ rằng không cần phải làm gì cũng có thể giết chết hắn ta. Ý của ngươi là gì đây? Lý Mạc Vân hỏi. Nếu như đã phái một người đi tìm chết, đừng nói là các vị trưởng lão có xem thường hắn hay không. Chỉ cần nói các vị đệ tử có mặt tại đây, nhất định sẽ cảm thấy oán hận. Trưởng lão, ngài làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Thiếu Hài lắc đầu, nói ra suy nghĩ. Hắn cũng không có cảm giác sợ hãi cái tên Lý Mạc Vân này. Đại trưởng lão của chiến cung điện nổi tiếng trực tiếp nói, ta khuyên ông mau chóng gọi người của mình trở về đi. Trận chiến này để người của ta đi. Người của ông sao? Là ai vậy? Người đó... Thiếu Hài chỉ vào Phan Lâm. Tên nhãi danh này. Nhìn xem bàn tay hắn da rẻ mịn màng, không có vết chai. Ta quả thật Nhìn không ra võ công của hắn, thằng nhóc này làm sao mà có sức mạnh được đây? E rằng nó còn không bằng Phạm Phong. Lý Mạc Vân lắc đầu. Này, đại trưởng lão, người dáng vẻ không tốt mà lại dám tới đây, chứng tỏ hắn cũng có chút năng lực. Thiếu Hải cười nhẹ, quay sang nhìn Phan Lâm nói. Nhóc con, ta lệnh cho ngươi lập tức tiến lên, chiến đấu. Ngươi muốn ta đánh ai đây? Phan Lâm liếc xéo Thiếu Hải. Tất nhiên là người bảo vệ ngôi mộ này. Ngoài ông ta ra thì còn có ai nữa chứ? Thiếu Hải ậm ừ. Đấu với ông ta sao? Tại sao chứ? Ngươi đang muốn mượn tay ta để giết ông ta sao? Phan Lâm lắc đầu. Ngươi vừa nói cái gì? Ta nghĩ thực lực của lão già này ai ai cũng thấy rõ. Thực lực của lão không chỉ là siêu phàm, có thể nói là không có đối thủ. Thiếu Hải, ngươi đều biết rõ, thực lực của ngươi cũng không bằng ông lão. Ngươi còn muốn ta xông lên sao? Điều này có khác gì tự sát chứ? Hơn nữa, ngươi có tư cách gì mà sai bảo ta đây? Phan Lâm hét lên. Tên nhóc này, sao ngươi dám trái lệnh của ta? Hay, thật hay đó. Thiếu Hải cố ý bày ra cái dáng vẻ khó chịu, rồi xông vào đám người Lý Mạc Vân, Liễu Thị Phụng. Các trưởng lão, người này tham sống sợ chết, dám làm trái ý ta. Đừng bao giờ để hắn xuất hiện ở đây. Nếu không, e rằng các đệ tử phía sau sẽ lấy hắn làm gương. Bọn chúng sẽ bắt chước hắn và không tuân theo mệnh lệnh của chúng ta nữa. Đến lúc đó, tất cả những môn đệ này sẽ không nghe lời chúng ta. Các trưởng lão như vậy, mọi việc đều trở nên vô ích sao? Người muốn chúng ta làm cái gì đây? Liễu Thị Phụng hỏi. Xin các trưởng lão hãy giúp ta. Hãy hợp tác với ta. Giúp ta khiến đứa trẻ này trở nên nghe lời. Thiếu Hải hét lên. Liễu Thị Phụng nghe những lời của Thiếu Hải, liền quay sang nhìn Lý Mạc Vân. Lý Mạc Vân yên lặng gật đầu đối với Phan Lâm bên kia nói. Tên nhóc, Thiếu Hải dù sao cũng là trưởng lão của ngươi. Nếu như không nghe lời hắn, chính là vi phạm quy tắc của chiến cung điện. Đó là sự phản bội lại tông môn. Nếu ngươi không làm, chúng ta e rằng chỉ có thể thực hiện theo đúng quy định. Đúng vậy, nhóc con. Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường. Một là chiến đấu với người canh mộ này. Hai là chờ ta thi triển điển tịch. Ngươi tự mình chọn đi. Đây thật sự là bắt Phan Lâm phải cúi đầu sao? Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Thực sự là một con chó gấu trúc. Ngươi nói cái gì? Ta nghĩ rằng có vẻ như các ngươi đã phạm sai lầm. Ta không phải là đệ tử của Thiếu Hải. Ta cũng không xuất thân từ Cổ Linh Đường. Phan Lâm tháo xuống lệnh bài đường chủ của Thanh Hà Đường và giơ nó lên cao. Ta là đường chủ của Thanh Hà Đường. Từ bao giờ ta lại trở thành đệ tử của Thiếu Hải chưa? Cái gì? Những người xung quanh đều phát ra một âm thanh kinh ngạc. Không phải đường chủ của Thanh Hà Đường là Trịnh Lạc sao? Tên này trở thành đường chủ khi nào vậy? Vậy thì người này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Ta chưa bao giờ thấy hắn ta. Còn trẻ như vậy, không biết cái tên nhãi này chui từ đâu ra nữa. Không phải hắn ta là... Mọi người xì xào bàn tán. Thiếu Hải nói thẳng. Lệnh bài đường chủ này của hắn ta là giả đó. Tên nhóc, người giỏi lắm. Người dám dùng lệnh bài giả để chống lại vị trưởng lão này sao? Người thật là to gan. Ta nói cho người biết, nếu hôm nay người không giao đấu với ông lão này, vậy thì đừng có trách ta ra tay tàn nhẫn, không lưu tình. Thiếu Hải hét lên. Liễu Thị Phụng đột nhiên cau mày. Có thể thấy, bà ấy dường như đã bị Thiếu Hải sử dụng như một khẩu súng. Lệnh bài đường chủ nhìn rất tỉ mỉ. Tay nghề quả thật không tệ. Nó thật hay giả thì bọn họ đều có thể nhìn không ra sao. Vốn dĩ còn tưởng rằng người này là đệ tử của Thiếu Hải, nhưng bây giờ xem ra đó là một sai lầm lớn. Thiếu Hải, người muốn thì tự mình ra tay, đừng có lúc nào cũng ra lệnh cho ta. Phan Lâm bình tĩnh nói. Được, vậy thì ngươi đừng có trách ta. Thiếu Hải hừ lạnh một tiếng, liền xông tới Liễu Thị Phụng cùng với Lý Mạc Vân nói. Các vị trưởng lão, các người hãy giúp ta một tay, quản giáo tốt cái tên nhãi danh này. Nhưng lần này, Liễu Thị Phụng và những người khác không trả lời. Thiếu Hải ánh mắt lóe lên một tia âm u. Mọi người hãy nhìn kỹ lại một lần nữa. Lý Mạc Vân thản nhiên nói. Thiếu Hải im lặng. Phan Lâm đương nhiên biết bản tính của Thiếu Hải. Nhưng đáng tiếc là hắn đã đánh giá thấp chỉ số IQ của những trưởng lão này. Nhưng Phan Lâm lại hét lớn. Tất cả đồ đệ của Đông Hoàng giáo nghe đây. Giọng nói này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Phan Lâm. Ngay cả ông lão cũng không thể không đưa mắt nhìn sang. Nhưng Phan Lâm lại hét lên. Đừng tin tưởng trưởng lão của các người nữa. Các trưởng lão của các người chỉ dùng các người làm công cụ. Bọn họ không quan tâm đến sinh tử của các người một chút nào. bọn họ cũng không quan tâm đến cảm giác của các người. Tất cả những gì bọn họ quan tâm chỉ là Đông Hoàng thần giới. Ta hy vọng các người có thể nhận ra điều này sớm một chút. Ngay khi hắn ta vừa dứt lời, toàn bộ đình thiên vương bỗng chốc trở nên náo loạn. Đám đông náo động, tất cả các trưởng lão đều sững sờ. Lý Mạc Vân và Liễu Thị Phụng đều kinh ngạc ngước mắt lên. Tên nhãi danh này, hắn đang làm cái gì vậy? Dám nói ra những điều như vậy sao? Đổ lỗi cho tất cả những trưởng lão ở nơi có nhiều người như vậy sao? Hắn ta có bị điên không vậy? Người này không có não sao? Các vị trưởng lão, ta đã nói, các người cần phải đuổi hắn ta đi. Các người đã thấy chưa? Hắn ta toàn nói lời vô nghĩa và dối trá. Nếu không đuổi hắn đi, các người còn muốn làm trưởng bối sao? E rằng các người còn không thể làm được trưởng lão. Khóe miệng của Thiếu Hải nhếch lên lại giễu cợt. Hắn ta rất hài lòng với lời nói của Phan Lâm. Vốn dĩ hắn ta muốn dùng dao, nhưng bây giờ hắn đã có chủ ý khác. Dùng Lý Mạc Vân để xử lý Phan Lâm, không muốn bị Phan Lâm nhìn thấu. Vốn dĩ Thiếu Hải cho rằng chiêu này sẽ thất bại, nhưng không ngờ Phan Lâm lại tự mình chuốc họa vào thân, dám nói những lời để chống lại tất cả các trưởng lão. Đây thực sự là tự chuốc họa vào thân, hắn ta không nên sống. Tên nhãi kia, người đang nói cái gì vậy? Chắc chắn Lý Mạc Vân không kìm được nữa, hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm mà hét lên. Đại trưởng lão vừa mở miệng, đầu óc của mọi người không khỏi run lên. Chắc chắn, lời nói của Phan Lâm đã trực tiếp chạm vào điểm mấu chốt của Lý Mạc Vân, cũng chạm vào điểm mấu chốt của mọi trưởng lão. Điều này đang khiêu chiến quyền lực của bọn họ, đặt vấn đề đến sự uy nghiêm của bọn họ. Lý trưởng lão, lời này ta nói có cái gì không đúng sao? Phan Lâm nhìn thẳng vào Lý Mạc Vân. Ngay cả Du Linh và Bàng Lương cũng dễ dàng bị đánh bại bởi ông lão đó. Người đã phái bọn họ đi, bọn họ phải chiến đấu như thế nào đây? Không phải là đang đưa bọn họ đi tìm chết sao? Các người có quan tâm đến tính mạng của bọn họ không? Đánh bại những người này chính là lấy nhẫn thần Đông Hoàng, bầu ra thống lĩnh của Đông Hoàng. Tất cả chuyện này là vì Đông Hoàng thần giới. Đối với tất cả mọi người trong Đông Hoàng giáo, mọi môn đệ đương nhiệm phải đứng lên đấu tranh cho công lý vĩ đại của giáo hội. Có gì sai ư? Chẳng lẽ ngươi hy vọng đệ tử của môn phái này đều là lũ chuột ham sống sợ chết sao? Vậy thì theo ngươi, người như thế nào mới đủ tư cách làm người bản xứ chứ? Lý Mạc Vân hừ lạnh. Nếu đã như vậy, các ngươi là trưởng lão, tại sao lại không ra tay? Chỉ núp ở sau lưng sai khiến đệ tử, ngồi im, nhìn từng đệ tử của mình ngã xuống sao? Phan Lâm lập tức chất vấn. Lý Mạc Vân cau mày không nói gì. Các môn đệ đã rất thất vọng. Bọn họ cũng không phải là đồ ngốc. Làm sao có thể không biết chứ? E rằng những vị trưởng lão này sẽ không đối phó được với người canh mộ có đúng không? Nếu không phải sợ chết, ai sẽ nhìn đến thần giới đóng chặt trong tay chứ? Liễu Thị Phụng khịt mũi. Tên Phan Lâm kia, đừng có nói những lời hàm ngôn như vậy. Người nói chúng ta sợ chết sao? Còn ngươi, ngươi thật tử tế. Vậy ngươi đi thách đấu với lão tử kia đi. Đúng vậy. Không phải nói ngươi là đường chủ của Thanh Hà Đường sao? Đã vậy, ngươi còn là người của Đông Hoàng giáo. Ngươi tố cáo chúng ta tham sống sợ chết. Còn bản thân ngươi thì sao nào? Ngươi cũng vậy thôi. Một trưởng lão khác nói. Rốt cuộc không phải là nói về chính mình sao? Không nghĩ tới ngươi cao quý. Ngươi nếu như làm được thì có thể đi. Lên đi! Ngươi đừng nên phán xét việc dạy dỗ đệ tử của ta. Ngươi chỉ ở đây để nói những lời vô nghĩa ngăn cản những đệ tử khác. Ngươi chỉ là một tên đạo đức giả, giả vờ thôi. Đúng rồi. Những trưởng lão khác cũng chỉ vào Phan Lâm mà mắng. Nói và làm, danh chính ngôn thuận. Nhưng vào đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Ngươi muốn ta đi sao? Được thôi. Vậy thì ta đi. Khi lời nói vừa dứt, những lời chửi bới và buộc tội xung quanh đột ngột dừng lại. Mọi người trợn tròn mắt, nhìn Phan Lâm với vẻ mặt không thể tin được. Phan Lâm, ngươi điên rồi sao? Lòng Tình Hồng kinh ngạc và lo lắng hét lên. Chính Đan ngây ngần cả người. Thiếu Hải trực tiếp vỗ tay. Tốt, tốt lắm. Xem ra, Thanh Hà Đường của chúng ta đã sẵn sàng hy sinh vì giáo hội rồi. Tốt lắm. Lần này, hắn ta đã thừa nhận rằng Phan Lâm thuộc Thanh Hà Đường. Lý Mạc Vân khẽ cau mày. Liễu Thị Phụng ngạc nhiên. Các trưởng lão, bao gồm cả Dương Long, Lý Mạc Vân và các chúng đệ tử đều nhìn nhau. Thằng nhóc này đang nghĩ cái quái gì vậy? Thế giới đang phân vân. Phan Lâm vỗ về cho bụi trên người, đi tới gò đất cao. Đối với mọi người nói, nghe này, ta đứng lên không phải là muốn lấy được nhẫn thần Đông Hoàng, mà là không muốn nhìn rất nhiều đệ tử bị dồn vào chỗ chết. Ta khác với các người, ta tôn trọng mọi người đều đáng sống. Nói xong, Phan Lâm xoay người đi về phía người canh giữ mộ ở đằng kia. Tất cả các môn đệ đều kinh ngạc nhìn hắn. Một câu nói đơn giản đã khiến cho trong lòng của tất cả chúng đệ tử đều không khỏi gợn sóng. Gương mặt của Liễu Thị Phụng nhăn nhó, đối với Dương Long cũng vậy. Người này đúng là uy phong lẫm liệt, là muốn mua lòng người. Liễu Thị Phụng nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, nếu hắn thật sự có được nhẫn thần Đông Hoàng, cho dù chỉ là xuất thân nhỏ bé từ Thanh Hà Đường, cũng sẽ có được rất nhiều người ủng hộ hắn ta. Hắn nói không phải là muốn lấy nhẫn thần Đông Hoàng, nhưng tình huống bây giờ là sao đây? Lời nói và việc làm rất mâu thuẫn. Miệng nói không muốn nhưng trái lại lại hành động của hắn ta. Người này tâm địa thật sâu. Lý Mạc Vân khàn giọng nói. Đông Hoàng giáo từ khi nào lại sinh ra một nhân vật như vậy? Liễu Thị Phụng bất ngờ hỏi. Có thể không phải là Đông Hoàng giáo của chúng ta, nhưng không còn quan trọng nữa. Hắn nhất định không phải là đối thủ của ông lão kia. Ta hiểu rõ thực lực của tên đó. Ngoại trừ người này có năng lực xoay chuyển càn khôn, lần này hắn ta một đi, không trở lại. Lý Mạc Vân yên lặng nhìn Phan Lâm, ánh mắt trở nên tàn độc đầy tia hàn ý. Mọi người chăm chú dõi theo hắn ta. Cảnh vật dần dần yên tĩnh, tâm trí của mỗi người đều khác nhau. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào một chỗ. Phan Lâm bước tới chỗ ngôi mộ. Bàn bạc xong rồi sao? Ông lão cười nhẹ, trong mắt tràn đầy nhiệt huyết. Đúng, để tôi đấu với ngài. Không tồi, lên đi. Khi ta giết người, ta sẽ nhìn thấy cái gọi là trường lão đồng từ của tên đó co rút lại. Lão già chắp tay sau lưng, tự đắc nói. Nhóc con, mau lên đây. Phan Lâm chuyển động cánh tay, đi về phía lão nhân. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng cũng không chậm, rất ổn định. Nhưng còn có một tia linh quang phàng phất, cốt cách thần bí. Cái gì? Ông lão hơi giật mình, liền nhìn ra manh mối bên trong. Nhưng khi ông ta định thần lại, một cỗ sát ý cuồng bạo đột nhiên bao trùm lên cơ thể hắn. Không xong rồi. Khuôn mặt của ông lão thay đổi kinh hoàng và ông ta đột nhiên nhìn lên. Chỉ thấy Phan Lâm đã đứng trước mặt ông ấy từ lúc nào rồi. Một nắm đấm sắt đáng sợ giáng thẳng vào mặt của ông lão. Tốc độ thật nhanh. Lão già khiếp sợ, vội vàng nâng hai tay lên, ngăn cản nắm đấm đang đến. Một luồng khí tràn ra từ chỗ nắm đấm và cánh tay va chạm. Cả người của lão già bị sức mạnh này đẩy mạnh về sau. Hai chân tạo thành một cái rãnh sâu dài 10 mét trên mặt đất mới dừng lại. Mọi người đều yên lặng. Vô số người há hốc miệng. Vô số người trừng lớn hai mắt. Mọi người nghẹn họng, nhìn chân chối. Tất cả đều không thể tin được một màn mình vừa thấy này. Người này... thế mà lại đánh lui được lão già kia. Mà lại chiếm lợi thế ngay ở chiêu thứ nhất sao? Quá kinh khủng rồi. Đây chính là cao thủ siêu cấp kinh khủng đến mức gần như đập phát chết luôn. Người trẻ tuổi này làm được như thế nào vậy? Chẳng lẽ thực lực của anh ta còn mạnh hơn cả lão già kia sao? Đám người hãi hùng khiếp vía, ra đầu tê dại. Tốc độ thật nhanh. Liễu Thị Phụng cũng lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, nỉ non nói. Người trẻ tuổi này là ai vậy? Khó trách Thiếu Hải muốn để chúng ta cùng nhau giết người này. Người này có thực lực như thế. Đối với Thiếu Hải mà nói, đúng thật là một sự uy hiếp lớn. Chúng ta vẫn coi thường người này. Lý Mạc Vân nói. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Xem tiếp đi. Thực lực của người này không tầm thường. Ngược lại là có thể làm tiêu hao thể lực của đối phương nhiều hơn một chút, sẽ có lợi cho chúng ta lấy đi nhẫn thần. Lý Mạc Vân nói. Ông... không sợ cậu ta thắng đối phương sao? Không thể nào. Tên kia ngồi chờ ở đó đã mấy chục năm, đã sớm luyện thành thần công. Tên họ Phan này, cho dù có thiên phú tài giỏi đến mức nào, chắc chắn cũng không thể đánh bại tên kia. Đây đã sớm là một kết quả chiến đấu được định sẵn rồi. Liễu Thị Phụng yên lặng gật đầu. Chiêu đầu tiên của Phan Lâm khiến cho mọi người kinh ngạc, cũng khiến cho lão già cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Nhưng đây cũng không thể tính là thế bất lợi được. Lão già đứng vững, lắc lắc cánh tay, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn kỹ Phan Lâm một lần nữa. Thật sự khiến cho người ta bất ngờ. Tên nhóc kia, cậu còn trẻ tuổi như vậy, sao có thể luyện được tốc độ và sức mạnh như thế này? Đó căn bản không phải là cảnh giới mà một người trẻ tuổi như cậu có thể có được. Lão sợ sao? Phan Lâm nhạt nhạt nói. Tên nhóc kia, Mới khen cậu hai câu, cậu đã hếch mũi lên trời rồi sao? Chỉ sợ là cậu không biết võ đạo này lớn như trời, mà cậu chỉ là một hạt cát trong thiên hạ thôi. Lão già bày ra tư thế, hai chân uốn lượn, mũi chân cắm vào trong đất bùn, cả người dường như nghiêm túc hẳn lên, khuôn mặt già nua quát lớn. Tên nhóc kia, nhìn kỹ đây! Tới đi! Phan Lâm lạnh nhạt nói, chỉ thấy lão già đạp chân một cái, mặt đất đột nhiên chấn động, sau đó lão già bỗng nhiên biến mất, không thấy tăm hơi. Một luồng gió mạnh lao đến chỗ Phan Lâm. Đến khi thấy rõ ràng, lão già đã tới gần trước mặt Phan Lâm, hai tay khô héo hóa thành quyền, hung dữ đập đến mặt và tim của Phan Lâm. Sức mạnh cứng rắn quanh quần ở 10 ngón tay của ông ta, vẫn là sát chiêu. Lão già ra tay không có ý định nể nang gì cả. Muốn trực tiếp đưa anh vào chỗ chết, nhưng mà... Hai quyền của ông ta vừa mới tới gần Phan Lâm, hai tiếng kỳ lạ lại vang lên, chỉ thấy hai tay đang đánh tới của lão già đột nhiên dừng lại. Nhìn lại, thế mà hai quyền của ông ta đều bị hai tay của Phan Lâm chặn lại, lại không thể tiến lên nữa. Xung quanh xôi trào, tất cả mọi người đều muốn rớt cả mắt xuống. Hô hấp của lão già cũng không khỏi run lên. Nhưng ông ta không hề tức giận chút nào, bỗng nhiên dùng lực, hai tay tựa như súng máy, đánh đấm về phía Phan Lâm như phát điên. Từng quyền một như mưa to gió lớn, khiến cho người ta phải ngạt thở. Nhưng Phan Lâm lại nhấc tay, ngăn cản đâu vào đấy. Mỗi một trường đều chặn được mỗi một nắm đấm đánh tới. Cơ bản là không đột phá được lớp phòng ngự cuối cùng. Một tiếng vang nặng nề, hai nắm đấm điên cuồng kia đột nhiên dừng lại. Hóa ra là Phan Lâm phát lực, đưa chúng nó xinh xinh chế trụ. Lão già trừng to mắt. Tiền bối, bây giờ đến lượt tôi rồi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, đột nhiên đôi mắt lạnh lẽo, một cái tay bỗng nhiên nới lòng nắm đấm ra, chộp tới cổ họng của lão già. Thằng nhóc thối, cút đi! Lão già gầm nhẹ, nắm đấm hóa thành móng vuốt, muốn bắt lấy cổ tay của Phan Lâm. Bộ móng này còn sắc bén hơn cả vuốt của chim ưng, một khi bị cào đương nhiên là thịt nát xương tan. Nhưng móng vuốt sắc bén của ông ta còn chưa có tới, Phan Lâm đã ra tay trước một bước, bóp mạnh lên cổ của lão già. Lão già khó thở, Phan Lâm dồn lực vào cánh tay, túm lấy lão già cuột mạnh xuống mặt đất. Tiếng nổ vang rung trời truyền ra, mặt đất điên cuồng chấn động, rạn nứt ra như mạng nhện. Chỗ lão già va chạm với mặt đất lập tức tràn ra một đống bụi đất. Sức mạnh kinh khủng kia thậm chí còn lan tràn ra xung quanh, khiến không ít người không đứng vững, ngã xuống đất. Nhưng mà đám người còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì thân thể của ông lão đã bay ra ngoài như đạn pháo, va vào bên trên một sườn đất. Sườn đất bị san bằng, lão già nằm trên một đống bùn đất và đám đá vụn vỡ. Cả người đầy bụi đất, vô cùng chật vật, lại không ngừng ho khan. Bốn phía yên tĩnh im ắng, mọi người đã không thể thốt ra được câu nào bởi vì cảnh tượng này quá rung động. Lòng Tình Hồng trợn tròn hai mắt, há hốc miệng. Trịnh Đan hoàn toàn choáng váng, Thiếu Hải cau mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Về phần một đám Lý Mạc Vân, Liễu Thị Phụng thì đều trầm mặc không nói gì cả. Vị đường chủ mới của Thanh Hà Đường này hình như thực lực có chút mạnh quá đáng. Mọi người đã không có cách nào diễn tả tâm trạng bây giờ bằng lời lẽ nữa. Lão già có thể được gọi là vô địch, thực lực sâu không lường được kia, thế mà lại liên tiếp thua thiệt trên tay người trẻ tuổi này. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đường chủ kỳ quái của Thanh Hà Đường lại đáng sợ như vậy chứ? Mọi người đều vô cùng chấn động và kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Phan Lâm chằm chằm, cả đám đều ngừng thở. Thú vị lắm, vô cùng thú vị. Lão già bò lên, trên mặt tràn đầy vẻ phấn khởi và nghiêm túc. Cậu thú vị hơn mấy cái thằng nhãi trước kia nhiều. Xem ra tôi phải nghiêm túc một chút. Nếu không mà ngã dưới tay cậu, vậy thì mất mặt lắm. Nói xong, lão điên cuồng giơ tay, giống như là đang vận sức. Hai cánh tay gò gò sau khi múa may một lát đã trở nên càng cứng rắn và thô bạo hơn. Ánh mắt của Phan Lâm cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, nhưng anh đã không muốn cho lão già quá nhiều cơ hội thở dốc, lại lao lên một lần nữa. Nhìn tôi đây, Đại Ngạo Thần Hồ Quyết! Lão già đột nhiên gào thét một tiếng, thân thể gãy đảo, hai tay chống xuống mặt đất, thân thể gầy còm phun ra một luồng khí mạnh mẽ, dày đặc. Đồng thời lập tức ngưng tụ thành một con hổ thần, há miệng vọt đến chỗ Phan Lâm. Phan Lâm co rụt con ngươi lại, lập tức nghiêng người trốn tránh. Một tảng đá lớn bị cái miệng rộng của hổ thần cắn nát,

Phạm Phong kêu khóc, không ít đệ tử đồng môn cũng âm thầm lau nước mắt theo. Lại nghe Vô Cực giảm thấp tiếng xuống, vội vàng nói, cậu lập tức nghĩ biện pháp dẫn mọi người rời khỏi chỗ này đi. Phạm Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh ta. Vị Lâm sư huynh kia nói rất đúng, sư phụ điên rồi, các trưởng lão đều điên rồi. Bọn họ căn bản là không coi chúng ta là người, mà coi chúng ta là công cụ dùng để tiêu hao sức lực của người canh mộ kia. Đi, nhất định phải nghĩ biện pháp mà rời đi. Vô Cực kiên định nhìn Phạm Phong, sau đó tiến lên phía trước. Phạm Phong kinh ngạc đứng tại chỗ, cả người dường như đã mất đi linh hồn. Đúng vậy, nhất định phải đi. Nếu không, từng người ở đây sẽ chỉ bị các trưởng lão ép buộc đi đánh nhau với người canh mộ kia, đều sẽ bị giết chết. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người chỉ có một con đường chết thôi. Nhất định phải rời đi. Lúc sắc mặt của Phạm Phong tái nhợt, đau khổ suy nghĩ đường lui, lúc này lại có một tiếng vang thùng màng nhĩ truyền ra. Trong mơ hồ, cậu ta nghe được một tiếng gầm thét kỳ lạ, giống như là kỳ lân gầm thét, vang vọng chân trời. Mọi người kinh ngạc, thì nhau đưa mắt nhìn. Đã thấy cái bóng hồ khổng lồ sừng sững trên đỉnh núi Thiên Vương đột nhiên nổ tung. Sau đó, một dòng khí màu đỏ rực khuấy động trời đất. Trong mơ hồ, mọi người có thể trông thấy đó hình như là một cái bóng hình kỳ lân. Nó đột nhiên xuất hiện, đúng là đã xé rách cái bóng hồ. Con hồ to lớn như vậy, cứ thế mà bị xé rách. Lão già đang điều khiển cái bóng hồ to lớn kia thì bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi. Hiển nhiên là đã bị nội thương. Mà Phan Lâm thì cũng không bị cái bóng hồ xé rách, mà vẫn bình thường đứng trên mặt đất, ngắm nhìn lão già. Trên người của anh ta tràn ra dòng khí mãnh liệt, hóa thành một con kỳ lân to lớn, quan sát lão già kia. Bốn phương tám hướng, đếm mãi không hết những đôi mắt nhìn thấy màn này. Toàn bộ đều choáng váng. Đường chủ của Thanh Hà Đường, thế mà còn có bản lĩnh như thế. Ngay cả lão già cũng không phải là đối thủ của anh. Sắc mặt của tất cả các trưởng lão ở đây đều cực kỳ khó coi, nhất là Thiếu Hải. Ông ta biết Phan Lâm này có chút tài năng, nhưng lại không thể ngờ được thế mà tài năng của anh lại đáng sợ như vậy. Đám người Long Tình Hồng, Trịnh Đan nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời. Đây là Kỳ Lân Thần Công, tôi nhận ra rồi. Tôi đã từng đánh nhau với người của Kỳ Lân Môn, đã được chứng kiến bọn họ sử dụng chiêu này. Cậu là người của Kỳ Lân Môn sao? Lão già lau máu tươi ở khóe miệng đi, đứng lên khẽ quát. Đúng, nhưng cũng không đúng. Có ý gì chứ? Tôi có lẽ không tính là người của Kỳ Lân Môn, hẳn là ngược lại. Ngược lại sao? Lão già khẽ giật mình, Phan Lâm bình tĩnh nói. Kỳ Lân Môn là người của tôi. Lão già bỗng nhiên trừng to mắt, mặc dù Kỳ Lân Môn không to lớn hùng hậu bằng Đông Hoàng Giáo, nhưng ở trong nước cũng là một tông phái ẩn thế có thực lực không tầm thường. Nhưng bây giờ, tông phái này thế mà lại thuần phục một người trẻ tuổi chỉ có 20 tuổi. Không khỏi quá mức kinh thế hãi tục. Không ngờ thực lực của cậu lại kinh người như thế. Lão Phu thừa nhận, lúc trước vẫn luôn luôn coi thường cậu. Lão già nhổ ra một ngụm khí, khuôn mặt già nua ngẩng lên, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ mặt kỳ dị. Nếu đã như vậy, vậy thì Lão Phu cũng không che giấu nữa. Dùng hết toàn lực đi. Có thể làm cho Lão Phu dùng hết toàn lực để giết chết cậu. Người trẻ tuổi, cậu nên cảm thấy vinh hạnh. Ông có thể giết tôi ư? Phan Lâm hừ lạnh, đôi mắt như xương lạnh. Làm sao anh có thể cho ông ta cơ hội được chứ? Anh trực tiếp nhào lên. Kỳ lân khổng lồ cũng lao thẳng về phía lão già. Nhưng vào lúc này, lão già đột nhiên quát lớn một tiếng, nắm đấm cứng cáp, tựa như sao băng, trực tiếp đánh về phía Kỳ Lân. Vạn cổ thần động! Nắm đấm va lên trên cơ thể của Kỳ Lân, một luồng sáng đỏ tỏa ra từ trên quyền kia, lao thẳng lên trời mây. Kỳ Lân bị đánh xuyên, Kỳ Lân khổng lồ bị đánh tan trong nháy mắt. Năng lượng cuộn trào chấn động trời đất, giống như là muốn làm rung chuyển toàn bộ đỉnh Thiên Vương. Một sức mạnh kinh khủng cũng truyền khắp ra cả người Phan Lâm như dòng điện, làm tan rã tất cả sức lực toàn thân của anh. Phan Lâm vừa rồi còn rất có khí thế đã bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, hai chân điên cuồng lui lại, gần như là sắp đứng không vững nữa. Mọi người kinh hãi. Đây là bất bại thần công. Liễu Thị Phụng ngạc nhiên kêu lên. Quả nhiên, Quả nhiên tên trộm này học lén thần công vô thượng của Đông Hoàng giáo chúng ta. Gian tặc, ác tặc, xúc sinh. Các trưởng lão tức hồn hèn chửi ầm lên, nhưng rất nhiều người đều biết bọn họ cũng không phải là căm hận mà là hâm mộ, ghen ghét, cho nên mới căm hận. Bởi vì võ công tuyệt thế này bọn họ cũng muốn học. Thậm chí sau khi Đông Hoàng giáo hỗn loạn, rất nhiều trưởng lão đã ra lệnh cho đệ tử đi trộm bất bại thần công. Nhưng công pháp này đã biến mất sau khi giáo chủ ngã xuống, đến nay không rõ tung tích. Đông Hoàng Hoàn Vũ và bất bại thần công chính là hai tuyệt kỹ hàng đầu của Đông Hoàng giáo. Học được một loại sẽ có thể đứng đầu thiên hạ. Nhớ ngày đó tôi đến Đông Hoàng giáo của mấy người, mục đích chính là vì tuyệt thế thần công này. Nhưng mà tôi nghĩ mấy người chắc chắn sẽ không ngờ được người cho tôi tuyệt thế thần công này sẽ là phu nhân giáo chủ kính yêu của mấy người. Lão già cười ha hà, đám người cực kỳ căm phẫn. Ông dụ dỗ phu nhân giáo chủ của chúng tôi, hại giáo chủ của chúng tôi tàu hỏa nhập ma. Chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ông. Sẽ không bỏ qua cho tôi sao? Được thôi, người nào trong đám mấy người muốn ra tay, vậy thì cứ tới đi. Nhưng ở trước đó, tôi phải dạy dỗ xong cái thằng nhóc này đã. Lão già nhếch miệng lên, không hề sợ hãi. Tôi đã luyện thành bất bại thần công, trên trời dưới đất, chỉ có tôi là không thể bại. Nói xong, ông ta đột nhiên vọt tới trước, lại đánh đến chỗ của Phan Lâm. Hô hấp của Phan Lâm bỗng nhiên gấp gáp, vội vàng chống đỡ ngăn cản. Nhưng lần này, quyền cước của lão già lại khác hẳn lúc trước. Lúc trước, lão già chỉ dùng sức lớn một chút, tốc độ hơi nhanh, khí thế vừa đủ. Mà bây giờ, sức mạnh của ông giống như là hỗn hợp ngàn vạn loại sức mạnh. Không có cách nào để phân tích, nắm đấm của ông ta cũng chứa đựng vô số lực phá hoại. Căn bản là không có cách nào để dùng ngôn ngữ diễn tả. Hơn nữa, một kích này có lực xuyên thấu rất mãnh liệt. Phan Lâm nhấc cả cánh tay để ngăn cản. Một luồng ánh sáng hồng lại tỏa ra từ trên nắm tay của lão già lần nữa. Phan Lâm lại bị đánh bay ra ngoài một lần, nặng nề rơi xuống đất. Đến khi anh đứng lên, lúc cánh tay dùng để ngăn cản nắm đấm của lão già đã là máu me đầm đìa, máu thịt be bét. Người xung quanh thấy thế đều phải hít khí lạnh. Lực phá hoại này quá kinh khủng. Phan Lâm nhìn cánh tay của mình hãi hùng khiếp vía. Dây chằng cổ tay bị xé rách, kinh mạch bị tổn thương, xương cốt vỡ ra. Phạm vi hoạt động của cái tay này đã bị hạn chế rất lớn, không có cách nào hoạt động tự nhiên được nữa. Thiếu mất một tay, đối với võ giả mà nói, lực chiến đấu có thể giảm xuống rất nhiều. Tình hình lập tức đảo lộn dưới một quyền này của lão già. Đã nhận ra được sự lợi hại của bất bại thần công của ta chưa? Lão già lạnh nhạt nhìn Phan Lâm nói. Phan Lâm không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão già. Ánh mắt không tồi, xem ra cậu đang không cam tâm. Nhưng mà không quan trọng, chẳng mấy chốc, cậu sẽ hiểu ra rốt cuộc giữa cậu và lão phu có bao nhiêu chênh lệch. Tên nhóc kia, cậu nên cảm thấy may mắn vì có thể chết trên tay của bất bại thần công của lão phu. Cậu có chết cũng không hối tiếc. Lão già cười ha hà lại vọt lên lần nữa, lúc này hai tay điên cuồng múa may. Từng luồng ánh sáng đỏ kinh khủng tỏa ra từ trên nắm đấm của lão già, điên cuồng tấn công về phía Phan Lâm. Phan Lâm vội vàng lùi lại tránh né. Nhưng ánh sáng đỏ này quá dày đặc, tốc độ và lực nắm đấm lúc này của lão già mạnh đến mức khiến cho người ta phải giật mình. Anh vừa mới kéo ra một khoảng cách 100 mét với lão già, không ngờ ánh sáng đó đáng sợ cũng có thể đánh tới. Ánh sáng đỏ đánh nát tảng đá lớn, đánh xuyên qua mặt đất, phá hủy tất cả những thứ nó đụng vào. Cho dù Phan Lâm muốn tránh cũng không thể. Cuối cùng, lồng ngực rắn chắc của Phan Lâm bị ăn một cú đấm đỏ. Cơ thể của anh liên tiếp lùi về phía sau, lồng ngực máu thịt be bét. Tất cả phòng ngự cũng bởi vì một kích này mà sụp đổ. Bị mất lớp phòng ngự, những ánh sáng đỏ còn lại như đi vào chỗ không người, phát điên nện lên trên người của anh. Những tiếng nặng nề dài dằng dặc vang lên không ngừng. Cơ thể của Phan Lâm bị ánh sáng đỏ đập cho đến mức máu thịt be bét. Da chóc thịt bong, liên tiếp lùi về phía sau. Cuối cùng, một luồng ánh sáng đỏ kinh khủng trực tiếp đập vào ngực của Phan Lâm. Cả người anh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống bên bờ vực, không có động tĩnh. Trận chiến kết thúc sao? Lão già ngừng lại, thở hắt ra, bốn phía yên tĩnh, im ắng. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn một màn này. Chết? Chết rồi sao? Không biết. Hắn chết rồi. Đây chính là bất bại thần công sao? Thật đáng sợ. Thua ở dưới thần công này cũng không tính là oan uổng. Bất bại thần công này quả nhiên là danh bất hư truyền. Mọi người run giọng nghị luận, ai nấy đều mở to mắt như chuông đồng. Được rồi, tiếp theo, mấy người còn có ai muốn khiêu chiến lão phu không? Lên hết đi, lão phu còn chưa có giết đá tay đâu. Lão già nhổ ra một ngụm khí, trên mặt lộ ra ý cười lạnh lẽo, mở miệng nói. Đám người quay sang nhìn nhau, lại không có ai dám lên đánh tiếp. Lúc này, chỉ sợ có là trưởng lão cũng chưa chắc có thể giải quyết được. Lý Mạc Vân hít một hơi thật sâu, liếc nhau một cái với Liễu Thị Phụng. Hai người yên lặng gật đầu, giống như là đã đưa ra quyết định gì đó, đang muốn tiến lên một bước. Nhưng vào lúc này, một giọng nói khàn khàn truyền đến. Lão già, tôi chưa có chết đâu. Ông lại vội vã muốn khiêu chiến một người nữa sao? Lời này vừa dứt, trong nháy mắt, xung quanh lặng ngắt như tờ. Lão già cũng bỗng nhiên quay người lại, nhìn về phía giọng nói. Đã thấy Phan Lâm nằm bên bờ vực, đột nhiên nâng hai cánh tay lên, hơi run rẩy chống đỡ cơ thể, đứng lên một lần nữa. Màn xuất hiện này khiến cho mọi người hoàn toàn choáng váng. Cái gì? Cậu còn chưa chết sao? Lão già cũng vô cùng bất ngờ. Ông ta nhớ kỹ, rõ ràng là mình đã đánh trúng trái tim của Phan Lâm rồi mà. Dựa theo cường độ lúc đó của ông ta, người này chắc chắn sẽ phải chết chứ. Vì sao cậu ta vẫn còn sống vậy? Có phải là chỗ nào xảy ra vấn đề gì hay không đây? Lão già nhìn Phan Lâm chằm chằm, lại thấy Phan Lâm run run rẩy rẩy đứng lên. Sau đó ngón tay run rẩy lấy ra một cây ngân châm từ bên hông, nhẹ nhàng đâm vào lồng ngực của mình. Trong khoảnh khắc, cơ thể đang run rẩy của Phan Lâm đã bình ổn lại. Anh cũng thở dài nhẹ nhõm. Giống như là một cây châm này đã làm ổn định vết thương cả người anh vậy. Nhưng vào lúc này, toàn thân trên dưới của anh không có một chỗ nào lành lặn. Da thịt tay chân xuất hiện những vết rách như mạch máu, phần ngực, phần bụng, máu thịt be bét, quần áo cũng bị nhuộm đỏ. Nhìn qua, cực kỳ khủng khiếp. Thằng nhóc, giỏi lắm, dẻo dai đấy. Lão già nhẹ nhàng gật đầu, có thể tiếp nhận nhiều quyền của lão phu như vậy mà vẫn không chết. Cậu cũng đủ để tự hào rồi, chỉ là... Cậu có chút ngu ngốc. Ngu ngốc sao? Phan Lâm thở dốc, khó hiểu nhìn ông ta. Đương nhiên. Ngu, rất ngu. Rõ ràng cậu có thể già chết để sống tiếp. Vẫn còn muốn đứng lên. Cậu đang ngại lão phu cho cậu toàn thây. Muốn lão phu đánh cậu đến mức nát bét, cậu mới cam tâm sao? Vì sao cậu không ngoan ngoãn nằm trên mặt đất già chết chứ? Lão già lắc đầu nói. Ngoan ngoãn nằm trên mặt đất già chết sao? Vẻ mặt của Phan Lâm vô cùng khó hiểu. Như thế có thể giết chết ông sao? Sao vậy? Cậu còn muốn giết chết tôi sao? Lão già trừng mắt. Tiếp theo cười ha hà, cậu cảm thấy cậu đủ tư cách sao? Có lẽ là đủ đó. Ánh mắt của Phan Lâm nghiêm túc, đột nhiên rút ra tất cả ngân châm cất giấu bên hông, đâm vào trong cơ thể. Nụ cười của lão già liền dừng lại, chăm chú nhìn động tác của Phan Lâm. Trước đó, ông nói ông phải nghiêm túc, muốn dùng hết toàn lực. Nhưng hình như có một điều ông không biết. Không biết cái gì đây? Lão già nặng nề hỏi. Tôi... cũng chưa dùng hết sức lực. Ánh mắt của Phan Lâm dần dần trở nên dữ tợn. Câu nói này của Phan Lâm khiến cho lão già rất bất ngờ. Cậu cũng chưa dùng hết sức lực sao? Cái thứ không biết chết sống như cậu có tư cách gì mà nói loại lời này? Lão già lạnh lẽo quát lên, trong mắt cũng lộ ra sát ý. Hiển nhiên ông ta đã bị sự ngông cuồng của Phan Lâm chọc giận. Xung quanh có không ít người tò mò nhìn những ngân châm trên người của Phan Lâm. Người này đang làm cái gì vậy? Những cái kia hình như là ngân châm đó. Ngân châm sao? Anh ta đang chữa thương sao? Chỉ sợ không chỉ là chữa thương, cũng có thể là lợi dụng ngân châm để kích thích gân mạch huyệt vị của mình, làm tăng sức mạnh và tốc độ. Đây không phải là chuyện mà người làm võ y mới có sao? Chẳng lẽ người này là võ y sao? Võ y sao? Đạo y võ khó khăn cỡ nào, tên nhóc này trẻ tuổi như vậy. Cho dù cậu ta thật sự là y võ, thì chắc chắn cũng là một y võ bé nhỏ, thực lực thấp kém. Chút bản lĩnh ấy mà dám diễu võ dương oai ở trước mặt ông ta, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Một ít trưởng lão thấp giọng cười ra tiếng, các đệ tử cũng hơi cảm thấy thú vị, mỉa mai đùa cợt, trên mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ chế giễu. Nhưng mấy người Lý Mạc Vân lại cảm giác có gì đó là lạ. Bởi vì sau khi anh đâm những ngân châm này xuống, bọn họ phát hiện vết thương trên người của Phan Lâm đã ngừng chảy máu. Không chỉ như thế, những bộ phận bị thương vốn nên bị gãy xương của anh giống như là lập tức thoáng khôi phục lại một chút. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cánh tay vốn đã gãy xương kia lại hoạt động có chút quá mức tự nhiên. Đây thật là người bị gãy xương sao? Lý Mạc Vân có chút gấp gáp, lại thấy Văn Lâm lấy ra ba cái ngân châm nữa đâm vào mu bàn tay của mình, mở năm ngón tay ra lại bỗng nhiên nắm lại thành quyền. Tiếng vàng răng rắc truyền ra có chút rợn người. Lão già bỗng nhiên nhăn mày lại. Lão già, nếu ông đã cảm thấy tôi không xứng nói lại lời này, vậy thì có phải tôi nên chứng minh cho ông xem không? Phan Lâm khàn khàn nói. Sao vậy? Cậu còn muốn phá tan bất bại thần công của ta ư? Được thôi, cậu ra tay đi. Ngược lại, ta muốn nhìn xem cậu có bao nhiêu bản lĩnh. Lão già hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi. Vậy, ông hãy nhìn cho kỹ. Phan Lâm quát khẽ, đột nhiên ngẩng đầu lên, cả người biến mất trong nháy mắt. Cái gì? Hô hấp của lão già gần như đông lại, trong con ngươi toàn là vẻ run rẩy. Sau khi bình tĩnh lại, thì Phan Lâm đã đứng ở trước mặt ông ta, đấm một quyền về phía mặt của lão già. Cút ngay cho tôi! Lão già gào thét, quyền phong lại phát ra ánh sáng đỏ kinh khủng lần nữa. Nhưng lần này ánh sáng đỏ cũng không xuyên qua Phan Lâm, mà là bị nắm đấm của Phan Lâm chặn lại. Nắm đấm của Phan Lâm trực tiếp va chạm vào ánh sáng đỏ, dưới ý chí kinh khủng của Phan Lâm, hùng dữ đập vào ngực của lão già. Tiếng vang nặng nề truyền ra. Lão già trực tiếp phun ra một búng lớn máu tươi, cả người bay ngược ra 5-6 mét, sau đó nặng nề ngã dầm trên mặt đất. Xung quanh xôn xao, đám người Lý Mạc Vân, Liễu Thị Phụng, Quỷ Thù, Thiếu Hải, Tịch Mộc Lâm đều tiến lên một bước, trợn mắt ha hốc miệng. Thế mà Phan Lâm trực tiếp lấy ánh sáng đỏ mà lão già thả ra, cưỡng ép tấn công. Chắc chắn là anh ta điên rồi. Vô số người đổ dồn ánh mắt lên trên nắm đấm của Phan Lâm. Đã thấy nắm đấm kia máu thịt be bét, chóc da thịt bong. Hiển nhiên, lấy ánh sáng đỏ kia có chút tác dụng với sự tấn công của anh. Nhưng nhờ có ngân châm tăng cường, máu thịt của Phan Lâm khôi phục lại với cường độ rất lớn. Ánh sáng đỏ không có cách nào đánh thủng cơ thể của Phan Lâm trong nháy mắt được. Cho nên, Phan Lâm mạnh mẽ chống đỡ là có thể đón được. Khốn nạn! Lão già cắn chặt hàm răng, lau máu tươi ở khóe miệng đi, vừa che ngực vừa đứng lên. Sau đó vung vẩy hai tay về hướng của Phan Lâm như phát điên. Chết! Chết đi cho tôi! Đi chết đi! Tiếng gào thét gầm gừ thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Chỉ thấy hai tay của ông ta tựa như súng máy, phóng ra từng luồng ánh sáng đỏ kinh khủng. Ánh sáng đỏ nện lên trên mặt đất, trực tiếp đánh xuyên qua mặt đất, đánh nát tảng đá lớn. Vô số bụi đất tràn ra, mà cơ thể của Phan Lâm cũng bị bụi đất và ánh sáng đỏ bao lấy. Nhưng một giây sau, bóng người của Phan Lâm bỗng nhiên chui ra từ bên trong. Cút đi! Cút! Lão già gấp gáp dùng chiêu, mấy ánh sáng đỏ nặng nề nện lên trên người Phan Lâm. Nhưng lần này lại không đủ để đánh lui được anh. Mặc dù cơ thể của Phan Lâm vẫn bị ánh sáng đỏ đánh đến mức máu me bè bét, nhưng dường như anh lại không có cảm giác đau đớn. Trực tiếp đỡ lấy ánh sáng đỏ tới gần lão già một lần nữa, sau đó tát mạnh một cái lên trên mặt của lão. Tiếng vang kịch liệt truyền ra, cả người của lão già bay lên không trung một vòng, sau đó lại rơi xuống đất lần nữa. Ông ta còn chưa đứng lên, bên trong miệng đã phun ra 7-8 cái răng mang theo cả máu. Ông ta ngây ra. Một quyền này và một cái tát này mặc dù không đủ để lấy mạng ông ta, nhưng lại lật tam quan của ông ta. Bất bại thần công mà ông ta vất vả tu luyện, thế mà lại không có hiệu quả đối với người này. Làm sao có thể chứ? Điều này sao có thể? Bất bại thần công có thể giết chết được cả thần. Vì sao lại không giết được tên ngông cuồng này? Vì sao chứ? Lão già nỉn non, mắt già trừng lớn, bỗng nhiên đứng dậy muốn phản kích. Nhưng một giây sau, một cái chân đã đạp lên bụng của ông ta. Gãy cho tôi! Lão già đập sống bàn tay xuống đất. Bên trên sống bàn tay cũng là ánh sáng đỏ bộc phát, uy lực cực kỳ kinh khủng. Một cái sống bàn tay này hoàn toàn có thể cắt xe tăng thành hai nửa. Độc ác, tàn nhẫn. Quả nhiên, cái chân này cũng không thể không bị như vậy. Sống bàn tay đánh lõm một miếng thịt lớn ở trên chân xuống, lộ ra cả xương trắng. Nhưng cái chân đang đạp tới cũng không dừng lại, thậm chí ngay cả sức lực trên chân cũng không hề yếu ớt. Phần bụng của lão già trúng một cú đá, trong cơ thể như rời sông lấp biển, cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng bị nát bét. Cả người lại lộn vài vòng lần nữa, lăn đến đằng trước phần mộ kia, đã không thể bò dậy nổi. Người xung quanh lặng ngắt như tờ, toàn bộ đều trừng to mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này, nhìn Văn Lâm vết thương chồng chất lại làm như không hề hay biết kia. Người này là quái vật ở đâu ra vậy? Long Tình Hồng thu mắt trừng lớn nói, sư phụ, anh ta rốt cuộc là quái thai gì vậy? Anh ta vì sao lại mạnh như vậy chứ? Rốt cuộc tên này từ đâu tới vậy? Chính Đan run rẩy, cả người điên cuồng run rẩy. Sức mạnh kinh khủng của Văn Lâm đã hoàn toàn hù dọa cô ta. Vừa nghĩ tới mọi chuyện lúc trước, Trịnh Đàn cũng có chút tê cả da đầu. Vẻ mặt của Thiếu Hải âm trầm, không nói gì cả. Hiển nhiên, ông ta rất bất mãn với cảnh tượng trước mắt. Vẻ mặt của những người còn lại càng xuất sắc hơn. Lại thấy Văn Lâm mở rộng bước chân, đi về hướng lão già. Lão già chật vật ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy cái chân bị cắt mất một miếng thịt, có thể nhìn thấy xương trắng của Văn Lâm. Trong mắt ông ta đều là sự sợ hãi, lại nhìn hướng lên trên. Chính lúc này ông ta nhìn thấy Văn Lâm đang nhìn xuống mình. Bên trong đôi mắt kia đều là vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Chỉ thấy Văn Lâm vươn tay ra, bóp lấy cổ của lão già, nâng ông ta lên, dữ tợn nói. Bây giờ tôi có tư cách ngông cuồng ở trước mặt ông hay không đây? Có, cậu có. Lão già vô cùng sợ hãi, trực tiếp kêu lên, khàn cả giọng. Không có người nào, rõ ràng cánh tay đã gãy xương còn có thể dùng sức đánh người. Không có người nào mà một miếng thịt lớn trên đùi bị cắt đi còn có thể đi lại tự nhiên. Càng không có người nào mà có thể đỡ được bất bại thần công. Sau đó thì có thể đánh trả. Quái vật, người này tuyệt đối là quái vật. Lão già điên cuồng run rẩy, trong đôi mắt già nua đều là sự sợ hãi. Ông ta phát hiện, cho dù mình có đối đầu với giáo chủ Đông Hoàng ngày xưa, cũng chưa từng thấy sợ hãi giống như hôm nay. Người trẻ tuổi này tuyệt đối là quái vật. Lão già không sợ chết, nhưng điều khiến ông ta sợ hãi không phải là cái chết, mà là người trẻ tuổi này. Nghe thấy tiếng hét thê lương bàng hoàng của lão già, vô số người của Đông Hoàng giáo xung quanh đều âm trầm, hít một ngụm khí lạnh. Trong lòng giống như có sóng to gió lớn, không có cách nào bình tĩnh được. Một người kinh khủng đến mức có thể đập phát chết luôn, khiến cả đám trưởng lão còn phải sợ hãi không dám ra tay. Thế mà lại bị một đường chủ của Thanh Hà Đường đánh cho thành như vậy. Sao có thể như thế được? Đường chủ của Thanh Hà Đường này... rốt cuộc là ai đây? Mọi người đều mở to mắt ngơ ngác nhìn anh. Tâm trạng của mọi người đều cực kỳ phức tạp. Ai cũng không thể dự đoán được sẽ là kết quả như vậy. Ngay lúc đám người đang kinh ngạc, hiện tượng kỳ lạ lại xảy ra. Chỉ nhìn thấy Văn Lâm đột nhiên đưa tay ra, ném lão già sang bên cạnh. Sau đó bỗng nhiên đưa tay bổ về phía phần mộ trước mặt. Kỳ Lân Liệt Thiên! Anh quát khẽ một tiếng. Luồng khí quanh người Văn Lâm dường như hóa thành một con kỳ lân, nện thẳng về hướng phần mộ. Phần mộ bỗng nhiên vỡ ra. Một cái quan tài làm bằng ngọc ở bên trong lộ ra trong tầm mắt của mọi người. Không được! Đám người Lý Mạc Vân, Liễu Thị Phụng quá sợ hãi. Cậu ta muốn cướp nhẫn, mau ngăn cản cậu ta lại. Các trưởng lão còn lại cũng thi nhau phản ứng lại, đồng loạt vọt tới, nhưng căn bản là không kịp. Phan Lâm giống như là đã sớm chuẩn bị xong, lại đưa tay ra một lần nữa, bổ về phía quan tài. Quan tài sụp đổ, bộ xương trắng từ bên trong rơi ra, mà bên cạnh bộ xương trắng còn có một cái hộp đẹp đẽ cũng rơi ra theo. Phan Lâm nhạy cảm phát hiện ra cái hộp kia, lập tức bắt lấy nó đầu tiên. Cái hộp bay tới, vững vàng rơi vào trong tay của anh. Phan Lâm bóp nát cái hộp, một chiếc nhẫn rồng màu vàng sáng chói bên trong xuất hiện ở lòng bàn tay của anh. Anh giơ lên cao. Trong khoảnh khắc, tất cả người đang lao đến chỗ anh đều dừng lại. Tầm mắt của mọi người đều tập trung lên trên chiếc nhẫn kia. Đó chính là Đông Hoàng Thần Giới. Tín vật của giáo chủ Đông Hoàng giáo chúng ta. Người lấy được thứ này sẽ có thể trở thành Đông Hoàng Thần Quân mới của Đông Hoàng giáo chúng ta. Người này đã lấy được nhẫn thần, có nghĩa là... Mọi người nỉ non, ai nấy cũng có chút không thể chấp nhận được. Nhưng sự thật bày ra ở trước mắt, bọn họ cũng không thể nói nhiều. Lại thấy Phan Lâm đeo chiếc nhẫn lên trên ngón tay, lớn tiếng quát. Tôi đã lấy được nhẫn thần Đông Hoàng. Từ hôm nay, tôi chính là giáo chủ của Đông Hoàng giáo. Tôi chính là Đông Hoàng Thần Quân mới. Mấy người còn không nhanh hành lễ với tôi đi. Anh vừa nói xong, các đệ tử bốn phương tám hướng thi nhau quỳ mọp xuống đất. Bái kiến Đông Hoàng Thần Quân, bái kiến Đông Hoàng Thần Quân.